Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 176, chương 176, chơi xấu người nào đó. Tiểu thỏ một đường chạy đến phòng bếp, mãi cho đến bên cạnh cái bồn bên trên mới ngừng lại được. Nàng một cái tay chống đỡ bồn nước cái bàn, một cái tay khác sờ lấy bộ ngực mình. Trái tim còn tại phù phù phù phù nhảy không ngừng. Tốc độ nhanh giống như là muốn từ trong lồng ngực bay ra ngoài. Chuyện gì xảy ra? Nước chanh ca ca lại không phải lần đầu tiên tự mình. Nàng làm sao nhịp tim đột nhiên trở nên nhanh như vậy? Tiểu thỏ vịn bồn nước cái bàn, tĩnh táo một hồi lâu, nhịp tim mới chậm rãi hạ. A, sẽ không phải là muốn cảm mạo khúc nhạc dạo a? Thế nhưng là nước chanh ca ca vừa mới hôn nàng một lần, liền xem như muốn cảm mạo, cũng không có nhanh như vậy a. Tiểu thỏ lại suy nghĩ một hồi, vừa nghĩ tới vừa rồi cái kia mềm nhũn, trơn bóng xúc giác, nhịp tim liền không tự chủ lại muốn gia tốc. Tỉnh táo, tỉnh táo, tiểu thỏ liều mạng tự nhủ, sau đó tranh thủ thời gian tìm chậu vo gạo, mở ra hộp gạo, đào hai bát gạo đi ra, đi vo gạo, đem đãi gạo tốt bỏ vào trong nồi cơm điện, đè xuống nấu cháo cái nút. Tiểu thỏ nhìn xem điện tử biểu hiện trên màn ảnh còn thừa 40 phút đồng hồ. Rốt cục thở dài một hơi. Cháo này còn muốn một hồi lâu mới có thể nấu xong. Nếu không trước hết viết cái bài tập a. Tiểu thỏ nghĩ tới đây, nhanh đi cầm bản thân túi sách tới. Ngay tại phía ngoài phòng bếp phòng ăn trên mặt bàn, bắt đầu viết lên bài tập đến. Đợi đến nàng bài tập viết xong thời điểm, trong nồi cơm điện cháo cũng nấu xong. Tiểu thỏ cẩn thận từng ly từng tí mở ra nắp nồi. Một trận nồng đậm mùi gạo lập tức xông vào mũi. Nàng cầm một cái con thỏ bát, cho Trình Chi Ngôn thành hơn phân nửa chén cháo. Sau đó lại từ trong tủ lạnh tìm tới mấy món nhắm. Dùng đĩa nhỏ trang, cẩn thận từng ly từng tí bưng lên lâu đi. Đem nàng đẩy ra Trình Chi Ngôn cửa phòng ngủ lúc, bên trong tia sáng một mảnh lờ mờ. Bên ngoài sắc trời đã tối hẳn xuống tới, mà trong phòng của hắn lại không có mở đèn. Tiểu thỏ mượn ngoài cửa sổ đèn đường hào quang nhỏ yếu, lục lọi hai tay bưng chén cháo phóng tới hắn tủ đầu giường bên cạnh. Lúc này mới xoay người sang chỗ khác đem trong phòng đèn mở ra. Trình Chi Ngôn không biết lúc nào lại nằm ở trên giường ngủ thiếp đi. Chăn mền có chút xốc xếch đóng ở trên người hắn. Hắn như vậy cao người, vậy mà chỉ ở to như vậy trên giường rúc thành một đoàn. Tấm kia thanh tú xuất khí khuôn mặt nửa chôn ở gối đầu bên trong, lộ ra non nửa trương hình dáng rõ ràng bên mặt đến. Tiểu thỏ đứng ở bên giường, có chút hơi khó nhìn xem hắn. Mặc dù rất không đành lòng đánh thức hắn, nhưng là cuối cùng vẫn là đưa tay đẩy hắn thân thể. Nói khẽ, nước chanh ca ca, dậy ăn đồ ăn. Mơ mơ màng màng ngủ Trình Chi Ngôn, sớm tại nàng bật đèn thời điểm, cũng có chút tỉnh, chỉ là bởi vì phát sốt trên người không khí lực gì. Lại thêm trong chăn thực sự ấm áp, hắn liền không có nhúc nhích. Tiểu thỏ gặp hắn không có động tĩnh, liền lại đưa tay đẩy hắn nói. Nước chanh ca ca, nước chanh ca ca. Trình Chi Ngôn ôm chăn mền, trở mình. Chậm rãi mở ra một đôi thanh tịnh đôi mắt thâm thúy nhìn xem tiểu thỏ. Khóe môi kéo ra một cái cười đến nói. Làm cơm tốt rồi. Ân, tiểu thỏ gặp hắn tỉnh, lập tức bắt đầu vui vẻ. Tranh thủ thời gian đưa tay lại đem hắn kéo dậy, để cho hắn dựa vào đầu giường ngồi. Bản thân quay người đem trên tủ đầu giường cháo loãng thức nhắm bưng đến trước mặt hắn nói. Vậy, mới vừa nấu xong, khá nóng. Người cẩn thận một chút ăn. Trình Chi Ngôn có chút cục mắt, ánh mắt tại trong tay nàng con thỏ chén cháo bên trên liếc một lần. Sau đó ngẩng đầu lên, nhìn xem nàng trắng nõn phấn nộn khuôn mặt nhỏ, khóe miệng cong cong, trong thanh âm mang theo một tia chơi xấu ngữ khí hỏi. Người đút ta. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Q.